Luân hồi đan đế, chương 1960, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thang, điều này thật sự là quá âm hiểm. Đối phương cố kỵ chấn thủ giả, không dám giết bọn họ, nhưng đối phương khác có đối sách. Không giết bọn họ, nhưng cũng không để cho bọn họ vào thành. Như vậy chấn thủ giả cũng không can thiệp được. Lăng huynh, ta nơi này có kiện mau hư hại hư nguyên bảo vật. Bùi Nguyên Khánh âm thầm cho Lăng Vân truyền âm, chờ lát ta đem món bảo vật này tự bảo, sau đó chúng ta chạy. Được, Lăng Vân không chút do dự. Tiếp theo, Bùi Nguyên Khánh liền lấy ra một viên quả cầu. Hắn đem cái này quả cầu, hướng về phía Tiết Thang ném một cái. Thứ gì? Tiết Thang tùy ý đưa tay chộp một cái. Hắn không hề cho rằng Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên vậy không việc gì phòng bị. Oanh, một khắc sau, cái này quả cầu liền phát sinh nổ. Kinh người ánh lửa phún ra ngoài. Cho dù Tiết Thang là hư nguyên cao thủ, bất ngờ không kịp đề phòng bị cái này nổ năng lượng một đánh vào, bàn tay cũng bị nổ được máu thịt mơ hồ. Đây đối với Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ thật không nghĩ tới Tiết Thang sẽ dùng tay đi bắt quả cầu. Đồng thời, quả cầu nổ sau đó, tạo thành ngất trời nồng nặc ánh lửa và khói mù. Nhờ ánh lửa và khói mù che giấu, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không chút nghĩ ngợi thoát đi. Đồ đáng chết, Tiết Thang thanh âm thờ hồn hển vang lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy hắn thân phận, lại sẽ bị hai cái tiểu bối tính toán. Truy đuổi, cho ta truy đuổi, bổn chấp sự phải đem bọn họ rút gân lột ra. Tiết Thang độc ác nói. Trong phút chốc Tiết Thang liền dẫn Tiết gia, Lưu Quang Tông và Triệu gia mấy chục tên cao thủ, khí thế hung hăng truy đuổi hướng Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Trừ trước kia cao thủ bên ngoài, ba thế lực lớn lại có mấy cái cao thủ gia nhập, thực lực càng đáng sợ hơn. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dùng yêu thú mở đường. Hơn 10 đầu cao mấy chục thước yêu nghiêu tại tiền phương đụng xóa bỏ một ít chướng ngại. Cái này làm cho Tiết Thang các người lúc này bay, một đường thông suốt không trở ngại. Trước mặt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không cái loại này tiện lợi. Bọn họ không những muốn mình vượt mọi chông gai, có lúc còn muốn ứng đối yêu thú ngăn trở. Dưới tình huống này, bọn họ rất nhanh bị Tiết Thang đám người đuổi theo. Quảng cáo, cũng may đây là rừng sâu núi thẳng, Tiết Thang các người không có cách nào liên hiệp công kích, nếu không Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phiền toái lớn hơn. Chấn, một cái Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả ra tay. Hắn thực lực so Lục Chấp Sự càng đáng sợ hơn. Theo hắn một trường đánh ra, một cái do ngọn lửa ngưng tụ bàn tay, hung hăng đánh phía Bùi Nguyên Khánh. Ngọn lửa này bàn tay tựa như cùng một tòa hỏa diệm sơn hạ xuống. Bùi Nguyên Khánh hết sức ngăn cản. Phịch, hắn thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng cùng ngọn lửa này bàn tay va chạm sau đó, hắn vẫn bị chấn động bay mấy trăm mét. Lúc trước đứng địa phương, hết thảy hóa là nám đen phấn vụn. Đi, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân càng không dám ngừng, lấy càng độ nhanh chạy trốn. Phe địch người quá nhiều, một khi bị vây quanh, cho dù hắn hai người chúng ta thủ đoạn cao minh, vậy giống vậy một con đường chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể không ngừng đột kích. Dù là bị thương cũng không thể ngừng. Tiếp tục truy đuổi, Tiết Thang lãnh khốc nói. Bốn phía những cao thủ khác ánh mắt vậy rất lãnh đạm. Không người cho rằng, Lăng Vân có thể cùng Bùi Nguyên Khánh có thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, bọn họ thuần túy đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh làm con mồi. Bất chi bất giác, hai người chạy tới một vách đá trước. Phía dưới vách đá, là khủng bố cương phong. Vù vù, không cùng hai người suy tính nhiều, phía sau hai đạo công kích đánh tới. Một đạo hỏa diễm bàn tay, một cái màu vàng đồ sộ cắt phân biệt đánh úp về phía Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh vội vàng ngăn cản, hai người lần nữa bị áp chế. Mắt gặp càng nhiều công kích tấn công tới, hai người không chần chờ nữa trực tiếp nhảy xuống vách đá. Cái nhảy này, bọn họ lập tức cảm nhận được cương phong đáng sợ. Trên người của bọn họ, ngay tức thì giống như bị ngàn đao vạn nhận cắt kim loại. Chớp mắt bọn họ liền thương tích khắp người. Bất quá, như vậy thương thế cứ việc không nhẹ nhưng tổng so với bị ba đại thế lực cao thủ vây quanh tốt. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hai người hạ xuống vách đá phần đáy. Vách đá phần đáy, là một phiến càng cổ xưa rừng rậm. Hai người cả người cũng không tìm được một khối hoàn hảo địa phương. Giờ khắc này, hai người thật muốn tìm một chỗ dừng lại thật tốt chữa thương. Làm sao, ba đại thế lực người không cho bọn họ cơ hội. Trên vách đá phương, ba đại thế lực võ giả, phần lớn cũng kinh hãi không thôi, không dám nhảy xuống vách đá. Phía dưới khủng bố cương phong, nhìn cũng để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ. mấy cái luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ ánh mắt như cũ lạnh như băng, dù muốn hay không liền nhảy xuống. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh chạy tới một nhánh sông lớn trước. Hống, một cái yêu cá sấu từ sông lớn bên trong nhào ra. Cái này yêu cá sấu, dài 30 mét tản ra luyện nguyên tầng 8 hơi thở. Bùi Nguyên Khánh tiến lên cùng cái này yêu cá sấu chém giết. Vù vù, một cái màu vàng đồ sộ cắt phá không bay tới. Bùi Nguyên Khánh bị yêu cá sấu cuốn lấy, không cách nào ra tay. Lăng Vân quả quyết lấy tinh long kiếm ngăn cản. Làm, đích một tiếng, màu vàng đồ sộ cắt bị đẩy lui. Lăng Vân cũng không chịu nổi, gan bàn tay cũng ra máu. Thậm chí cánh tay hắn xương, cũng mơ hồ rạn nứt. Cho dù hắn hôm nay đã thực lực tiến nhiều, nhưng cùng luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ so sánh, như cũng có chênh lệch thật lớn. Điều khiển màu vàng đồ sộ kéo, là Triệu gia cao thủ. Người này thực lực tuy không bằng Tiết Thăng, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Quả nhiên lưu ngươi không được, Triệu gia cao thủ đằng đằng sát khí. Lăng Vân thực lực thật là để cho nhân tâm kinh. Một cái nho nhỏ vấn đỉnh võ giả, lại có thể cùng hắn cái này luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ đánh một trận. Hạng nhân vật này, giữ lại chỉ sẽ trở thành làm hại hại, đối với Triệu gia tuyệt không phải chuyện tốt. Trong phút chốc hắn thế công đổi được cuồng bạo hơn. Bùi Nguyên Khánh cũng trong mắt thoáng qua vẻ lo âu. Một cái Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ không coi vào đâu. Quảng cáo, nhưng phía sau có càng nhiều ba đại thế lực cao thủ đuổi theo. Một khi bọn họ bị kéo ở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngược lại là Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, lòng hắn bên trong, ở yên lặng đếm một chút. 19, 3, 2, 1, ngay tại hắn đếm tới tạm thời Triệu gia cao thủ động tác bỗng nhiên cứng đờ. Lăng Vân không có bỏ lỡ đây là cơ hội quả quyết phát động phản kích. Tinh long kiếm bắn ra, Triệu gia cao thủ kịp phản ứng, nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm một chút, xé kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh long kiếm lướt qua Triệu gia cao thủ bả vai, suýt nữa đem Triệu gia cao thủ bả vai cắt đứt. À, Triệu gia cao thủ phát ra kêu thảm thiết, Lăng Vân thì thầm nói đáng tiếc. Triệu gia cao thủ sở dĩ động tác sẽ rơi vào cứng ngắc là bởi vì là chúng độc. Đối với sẽ bị đuổi kịp cục diện, hắn sớm có dự liệu. Cho nên, chạy trốn lúc đó, hắn một đường đều ở đây âm thầm phóng tích độc dược. Cái này Triệu gia cao thủ chính là bởi vì chúng độc lúc này mới bị Lăng Vân phản kích tổn thương nặng. Chỉ tiếc đối phương dẫu sao là luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, phản ứng chân thực quá nhanh. Lăng Vân chỉ có thể đánh cho bị thương đối phương, nhưng không cách nào đánh chết. Tổn thương nặng Triệu gia cao thủ sau đó, Lăng Vân không giành thừa thắng truy kích. Hắn phối hợp Bùi Nguyên Khánh, đem vậy yêu cá sấu đánh chết, sau đó không chút nào đình trệ cùng Bùi Nguyên Khánh tiếp tục chạy trốn. Hai người bay qua phía trước sông lớn, hướng xa xa bay vút. Mà bọn họ mới vừa chạy trốn không bao lâu, mấy vị khác luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ liền truy đuổi tới đây. Chú ý, trong không khí có độc, mấy vị luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ bên trong, Lưu Quang Tông cao thủ tinh thông đan đạo, lập tức kinh quát lên. Tuyệt không thể để cho bọn họ chạy mất, Triệu gia cao thủ cắn răng nghiến lợi. Đối với Lăng Vân, hắn hận có phải hay không? Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.